Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, đều đến phối hợp diễn kịch. Converter, Dark Hero mặc dù bây giờ vắt ngang tại hai người bọn họ, ở giữa vấn đề chính là mọi người phân thuộc. Hai cái đối địch quốc gia, một tiết này, lấy đồng giả người thế tục quan điểm tới nói, khó mà phân trần. Không thể điều dài, nhưng chỉ cần hai người thực tình yêu nhau, những vấn đề này cũng không phải vấn đề lớn, có bó lớn khoan nhượng. Vân Dương rõ ràng yêu tha thiết Cổ Cổ, lại vì quốc gia cùng dân tộc, vẫn lựa chọn làm việc, cho nên tại dạng này áy náy, rõ ràng chính là nam nhân chịu trách nhiệm biểu hiện a. Chỉ là điểm này cũng đã là đáng quý, đầy đủ chân quý. Vân công tử mưu trí cao trác, lúc trước thiết kế, thế nhưng là để cho chúng ta Cổ Cổ nếm nhiều nhức đầu đâu. Ngụy Hành Lộ cười ha ha một tiếng, nếu trong lòng đã nhận định, như vậy, tự nhiên muốn vì mình tiểu sư muội giải thích vài câu. Dù sao theo Ngụy Hành Lộ, còn lại mấy cái bên kia đều không có cái gì cái gọi là quốc gia nào chinh chiến, âm mưu quỷ kế gì. Đối với bực này siêu thoát vào thế tục siêu cấp môn phái tới nói, đối với những cao thủ áp đảo trên phàm nhân nào tới nói, không đáng giá nhắc tới. Về phần Vân Dương chế tạo hiểu lầm gì đó, nghiêm trọng nhất cũng chính là cùng Cổ Cổ ở giữa nam nữ tình nhân hiểu lầm mới là cần gấp nhất. Cần tranh thủ thời gian giải khai, nếu không, nếu là tạo thành khúc mắc, vậy coi như ảnh hưởng cả đời. Cho nên khi trước, hay là giúp hai người hòa hoãn không khí, dù sao tiểu sư muội vừa rồi làm thật sự là không lộ ra. Tất cả mọi người thấy rõ là chuyện gì xảy ra, nàng còn muốn như vậy hùng hổ dọa người, cũng chính là Vân công tử yêu thảm rồi tiểu sư muội. Chưa từng truy đến cùng, bằng không, chỉ bằng tính tình điêu ngoa bốc đồng này, liền đầy đủ hai người như vậy vô duyên. Vân Dương cười nhạt một tiếng, nói, một tiết này thật sự là chuyện không có cách nào khác. Lúc ấy Vân Dương chỉ cầu đạt tới mục đích, không nghĩ càng nhiều, từ khi cửu tôn không còn, chúng ta Ngọc Đường ức vạn lê dân thừa nhận chiến hỏa nỗi khổ càng ngày càng sâu. Nếu là tứ đại đế quốc coi là thật liên thủ xuất kích, Ngọc Đường thương sinh sẽ hãm vô biên khốn cảnh. Cho dù là Cổ Cổ bởi vậy không hiểu, thậm chí oán hận tại ta, ta cũng thế. Hắn trong nụ cười nhàn nhạt, tràn đầy lấy vô tận kiên quyết. Ngụy Hành Lộ âm thầm gật đầu. Hảo hán tử, có đảm đương, đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm. Càng có nên vì đó sự tình, tất vì đó sự tình. Mặc dù yêu mình sâu đậm nữ nhân, nhưng cũng càng thêm minh bạch chính mình đảm đương. Mặc dù lại thế nào sủng ái nữ nhân của mình, nhưng tương lai nhưng cũng tuyệt đối sẽ không chỉ là một cái đơn thuần thê nô. Như bây giờ thiết huyết đan tâm, ân oán rõ ràng lỗi lạc nam nhi, quả nhiên là cũng không nhiều gặp. Cổ Cổ thật sự là hẳn là thật tốt chân quý mới là. Như vậy hùng hổ dọa người, ác ngôn đối mặt sẽ chỉ đem lương nhân đẩy xa. A, tức chết ta rồi. A, Cổ Cổ thật sự là nhịn không được, đứng dậy, giơ thẳng lên trời kêu to, thật sự là không cách nào phát tiết buồn bực trong lòng. Cổ Cổ xưa nay biết đại sư huynh cơ trí, đối với mình càng là giống như đối đãi tiểu nữ nhi đồng dạng đủ kiểu sủng ái. Chính vì vậy, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ hắn hôm nay đây là thế nào. Vì cái gì đối với cái này vừa mới gặp mặt Vân Dương như thế yêu ái có thừa. Thậm chí ngay cả mình giải thích nói chuyện đều không cho. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Chẳng lẽ lại là bị hạ thuốc? Nàng lại là không biết. Ngụy Hành Lộ bực này, bởi vì đặc biệt quan tâm ưa thích Cổ Cổ, cho nên mới càng thêm dè chừng nàng trung thân đại sư, không nguyện ý để nàng bỏ lỡ giai tế, cho nên mới sợ hãi con gái nàng nhà tùy hứng quá mức. ngược lại hủy đi trước mắt nhân duyên tốt đẹp này. Đây chính là người lớn tuổi đối với vừa độ tuổi nhi nữ quá độ quan tâm. Cổ cổ, Nguy Hành Lộ nghiêm khắc quát, chớ có lại hồ nháo. Cổ cổ khí nói không ra lời, thẳng quay đầu đi, lại chính cả nhìn thấy Vân Dương cũng quay đầu sang. Tại Nguy Hành Lộ không thấy được địa phương, đối với mình nháy mắt ra hiệu làm cái mặt quỷ. Cổ cổ tâm trung khí phẫn tầng lầu cao hơn, mắt nổi đom đóm, đầu váng mắt hoa, ta phải chết. Cổ cổ rên rỉ, thân thể mềm mại đều sụi lơ tại trên ghế, toàn thân tràn đầy cảm giác bất lực. Mà bên kia, Vân Dương cùng Nguy Hành Lộ đã bắt đầu nói chuyện trời đất. Ngay từ đầu hai người đàm luận trà đạo, từ từ bắt đầu đọc lướt qua đến kỳ đạo, kiếm đạo, thậm chí hai người còn trao đổi nửa ngày thả câu kỹ nghệ. Đằng sau càng là tam giáo cửu lưu đủ loại không chỗ không trò chuyện. Quả nhiên đàm luận đến khí thế ngất trời, Nguy Hành Lộ càng thêm ngạc nhiên phát hiện, vị này Vân công tử đúng là như vậy bác học. Cơ hồ là bất luận cái gì một nhóm, hắn đều hiểu, thậm chí là tinh thông. Bất cứ chuyện gì, chính mình chỉ cần mở đầu, Vân Dương liền có thể nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu cùng mình thảo luận tiếp, mà lại kiến giải độc đáo, sâu sắc đến cực điểm. Càng đàm luận càng là hài lòng, càng nói càng là gặp nhau hận muộn. Vân công tử, lúc này sắc trời không còn sớm, không bằng chúng ta ngay tại quý phủ ở, ngày sau chúng ta lại kề đầu gối nói chuyện lâu. Nguy Hành Lộ thình lình đã đem chính mình xem như người nhà mẹ đẻ, trực tiếp nói ra ở lại nơi này yêu cầu. Cố chỗ ngồi vốn vẫn muốn thế vậy. Vân Dương một mặt kinh hỉ, người bên ngoài còn có khách nhân ở, hay là đi trước chào hỏi khách khứa đi. Nguy Hành Lộ mỉm cười, nhìn xem Vân Dương ánh mắt, tất cả đều là thưởng thức hài lòng. Đúng, đúng, đại sư huynh xin ngồi. Cổ cổ, Vân Dương thế mà chủ trừ một chút, nói, ban đêm, ta phân phó phòng bếp làm ngươi thích ăn nhất dầu chiên xong vị hà. Cố ý dặn dò đem lưng chọn lấy, còn có phi long điểu thịt bắp đùi, ta cũng cố ý để cho người ta đi mua. Khụ khụ, ta đi ra. Vân Dương nhắm mắt theo đuôi đi ra ngoài. Cổ cổ tức giận đến muốn chết muốn sống, còn chưa kịp nói chuyện mắng chửi, Vân Dương bên kia đã không còn bóng dáng. Nguy Hành Lộ đầy mắt đều là hài lòng nói ra, cổ cổ, đứa nhỏ này thật sự không tệ. Ngay cả ngươi thích ăn cái gì, chú ý cái gì đều quan sát đến cẩn thận nhập vi. Nhớ kỹ trong lòng, hắn đối với ngươi thực là không tồi a. Cổ cổ bụng mặt, chỉ cảm thấy đầy mình ruột đều xoắn suýt thành một đoàn, khóc không ra nước mắt. Đại sư huynh, ngươi thật là hiểu lầm a. Nguy Hành Lộ uy nghiêm nói ra, những chuyện khác ta có thể tha cho ngươi hồ nháo, nhưng bực này trung thân đại sự, liên quan đến ngươi nửa đời sau, ngươi nhất định phải nghe ta, có biết không? Cổ cổ mắt trợn trắng lên, đúng là sinh sinh tức giận đến hôn mê bất tỉnh, ta chết đi được rồi. Chấm ngoặc kép, cửa ra vào bất kỳ nhưng đất có tranh chấp thanh âm truyền đến. Chỉ là người tranh chấp kia tất cả đều tận lực đè nén chính mình giao lưu âm lượng, hiển nhiên không muốn người biết. Việc này về sau đừng nhắc lại nữa. Đông Thiên Lãnh, ta biết muội muội của ngươi tú lệ hào phóng, nhân tài xuất chúng, điểm ấy không thể phủ nhận. Dù sao ta có từng thấy nó chân dung, nhưng là ta vẫn không thể đáp ứng ngươi. Vân Dương thanh âm đè nén, cách xa xa, vạn nhất bị nghe thấy, mau mau im miệng, đừng nói nữa. Đông Thiên Lãnh thanh âm, lão đại, muội muội ta tự nhiên ngày một rõ ngươi một mặt đằng sau, liền đối với ngươi tình căn thâm trùng, mối tình thắm thiết, không phải quân không gả, coi như chính thất không thể, làm thiếp thất nàng cũng là vui vẻ chịu đựng. Vân Dương thanh âm, Đông Thiên Lãnh, ta đã nói với ngươi rất rõ ràng, Vân Mộ thế này chỉ nguyện một đời một thế một hai người. Này tâm sớm đã có gửi, há có thể chậm trễ giai nhân cả đời. Chẳng lẽ ngươi không phải muốn ta là một cái không chịu trách nhiệm nam nhân à? Đông Thiên Lãnh sa sút tinh thần muôn dạng mà nói. Ai? Hạ Băng Xuyên thanh âm. Ai? Đông Thiên Lãnh, ta đối với ngươi muội muội thế nhưng là vừa gặp đã cảm mến. Ta nguyện ý lấy chính thất vị trí mời chi. Nếu là ngươi không phản đối, chờ chút ta liền phái người về nhà, chính thức tới cửa cầu hôn. Đông Thiên Lãnh đành phải một chữ đáp lại. Lan, Thu Vân Sơn, Đông Thiên Lãnh, ngươi nhìn ta kiểu gì? Ta ngoại trừ nguyện hứa cho lệnh muội chính thất vị trí, lễ tạ thần hứa hẹn đối với hắn tốt cả một đời. Hai người các ngươi tất cả cút. Còn có ngươi Xuân Vãn Phong, ngươi đừng nói chuyện, ngươi phải nói cũng cùng một chỗ lăn. Ai? Hay là bốn người các ngươi một đạo tất cả cút đi. Vân Dương thanh âm than thở, chuyện của các ngươi ta nhớ kỹ đâu. Ai? Ta hiện tại chỉ cần trước tiên đem công việc mình làm theo lại nói mặt khác đi. Chờ thêm hai ngày ta tìm các ngươi. Các ngươi hôm nay cũng đều thấy được, mấy ngày nay ta bên này không tiện. Chờ chuyện bên này, các ngươi có thể trực tiếp ở đến nhà ta. Ta sẽ tận nhanh hoàn thành đối với các ngươi hứa hẹn. Tứ đại hoàn khố nhất thời thốt nhiên đại hỉ. Quá được rồi, đa tạ lão đại. Lập tức Đông Thiên Lãnh thấp giọng, thật là có chút đồng tình nói ra. Lão đại, nữ nhân đúng là cần dỗ dành, nhưng cũng không thể quá nuông chiều nàng. Nói thật, liền vừa rồi cái kia ra, ta đều nhìn không được. Kỳ thật muội muội ta ngoại trừ tu hành thiên phú hơi kém bên ngoài, điều kiện khác đều rất không tệ. Chẳng những xinh đẹp hiền lành, cá tính nhất là ôn nhu. Quả nhiên ôn nhu như nước. Vân Dương tức giận nói ra, nghe không hiểu tiếng người sao? Cút nhanh lên, tốc độ lan, biển cả có bao xa, người cút cho ta bao xa. Bốn người cười tâu tuét đi. Bọn hắn chỗ nói chuyện, cách nguy cổ hai người nơi ở rất có một chút khoảng cách. Đã là tại tiểu viện từ bên ngoài một chỗ khác góc tường vị trí. Càng thêm xì xào bàn tán. Giọng nói số lượng có thể nói cực thấp, lấy cổ tu vi tự nhiên là không nghe được, là lấy vẫn tức giận đến bụng phình lên, chính muốn giận sôi lên, nhưng mà cái kia nguy hành lộ chính là tu vi gì? Những âm thanh này mặc dù nhỏ, lại đều rơi vào vị này thập trọng đại viên mãn đẳng cấp tu giả trong tai. Toàn bộ đối thoại tất cả đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong lòng không khỏi thở dài. Thầm nghĩ, vị này Vân công tử có thể xưng chọc thế giai công tử. Nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, người kia bộ dáng quả nhiên xuất chúng, cơ hồ là nam nhân nhìn đều muốn vì đó tâm động. Như vậy quý hiếm mặt hàng, ngẫm lại cũng không khó đoán được còn không biết có bao nhiêu thích hắn cô nương đâu. Nhưng mà hắn lại có thể như vậy dụng tình chuyên nhất. Thật sự là quá hiếm có, đáng quý. Cổ nha đầu này ngày bình thường tùy hứng một chút còn chưa tính. Lần này cũng tuyệt đối không thể mặc kệ tính tình làm ẩu. Cần hảo hảo gõ nàng một chút mới được. Nếu là lại dung túng nó làm sằng làm bậy, thế tất bỏ lỡ vị này giai tế. Ai cũng chỉ nói nàng hôm nay đủ loại. Bình tĩnh mà xem xét, cũng đã là thật to trừ điểm. Nữ hài tử hay là cần ôn nhu một chút mới tốt. Cuối cùng cái kia Vân công tử đối với hắn mối tình thắm thiết, cũng không như thế nào để ý. Quả nhiên là chí tình chí nghĩa. Cổ nha đầu này thật là một cái nha đầu ngốc. Sao không biết tình đầu ý hợp cố nhiên tuyệt hảo, nhưng mà có thể kiếm đến một vị yêu chính mình, nguyện ý bao dung chính mình một nửa khác mới là cuộc sống may nhất sự tình. Hay là nhanh lên đem việc này đã định mới là đứng đắn. Dạng này lương nhân bỏ qua, nhưng chính là một thế tiếc nuối cả đời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.